Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, giá trị của bất tử thần dược. Thật là đáng tiếc, không có dược thảo bộ phận then chốt. Mấy tên lão nhân vô cùng tiếc hận, cực độ thất vọng, không đúng, còn có một bộ phận. Mau nhìn, làm sao biết kỳ lạ như vậy? Bên trong một cái người lão nhân giật mình, không sai. Thực có một bộ phận, đây là một đôi chân. Sau khi nhìn kỹ, người ở chỗ này đều thất kinh. Gốc cây thực vật này thực sự quá đặc biệt. Ở trên gốc rễ của nó mới liên tiếp một đôi giống như bàn chân thân củ, cũng không phải là rất lớn, chỉ có dài một tấc mà thôi. Hiện lên màu trắng bạc, cùng băng tuyết nguyên tương tự, tuyệt đối là thân củ. Chẳng qua là cho nhân loại bàn chân quá tương tự, để cho người ta tưởng lầm là một cái tiểu nhân đoạn hạ hai chân. Đây là chấm ngoặc kép. Truyền thuyết thái cổ có một loại thần dược giống như nhân thể, đây chẳng lẽ là loại kia thần dược hay sao? Phi thường có khả năng. Nó đã tuyệt tích vô tận năm tháng, chỉ biết là hình dạng của nó, cụ thể công hiệu cơ hồ không có mấy người đã biết. Nếu được xưng là thần dược, nhất định có bất khả tư nghị kỳ hiệu. Giá trị liên thành, mấy tên lão nhân đã kích động lại tiếc nuối, bởi vì bụi cây này thần dược hình người thiếu sót thật lợi hại. Chỉ có gốc cùng một song dược túc, những bộ phận khác bị mất, không có bị phong ở trong nguyên. Kỳ tích a, lại có thể nhìn thấy thời đại thái cổ một loại thần dược. Cũng chỉ có thần nguyên cùng băng tuyết nguyên có thể phong bế dạng này cây. Thạch viên người bên, ngoài đều bị kinh trụ. Thái cổ một loại thần dược, như thiên phương dạ đàm, tất cả mọi người há mồm trợn mắt, tiểu hữu có thể bán ra, lão phu nguyện ý ra nguyên mua xuống nó. Trong tay bưng lấy băng tuyết nguyên, cơ hoàn vũ trên mặt từ chối cho ý kiến. Thái cổ thần dược một bộ phận, định giá bao nhiêu? Mặc dù là thái cổ thần dược, nhưng là thiếu sót nghiêm trọng, nhưng cũng không nhất định so thần nguyên chân quý. Cẩm y nam tử đột nhiên mở miệng, hắn không muốn nhận thua, không muốn đem thần nguyên giao cho cơ hoàn vũ. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một ông già mở miệng, hai mắt lửa nóng, không sai, nếu như là một gốc hoàn chỉnh thần dược, so thần nguyên đều chân quý hơn, giá trị không thể đo lường, có thể nó là không trọn vẹn, các ngươi cũng nhìn được, bất quá là một đôi dược túc mà thôi. Chưa hẳn sánh được thần nguyên chân quý, cũng liền giá trị 5 vạn cân nguyên. Cơ hoàn vũ hai mắt híp lại, hắn nhìn ra lão nhân này muốn kéo khăng khăng cái, muốn cho ta thua, sau đó lại cùng nguyên thuật thế ra người giao dịch. Cơ hoàn vũ bình tĩnh mở miệng, nói, thời thế hiện nay không gặp thần dược. Tất cả đại thánh chủ lúc tuổi già thọ nguyên khô cạn lưu hành một thời đi tại mênh mông trong đại hoàng cũng vô pháp tìm ra. Chưa bao giờ gặp có cái nào lão thánh chủ lại hiện ra tại thế. Loại này có thể cải mệnh thần vật làm sao có thể chỉ trị giá 5 vạn cân nguyên. Lại, chư vị, các ngươi không để ý đến một sự thật. Này thần dược sợi dễ hoàn hảo, cũng không có tổn thương. Có lẽ có thể phục sinh. Bên cạnh một vị lão nhân lắc đầu nói, chỉ cần xé ra nguyên, bình thường dược thảo chắc chắn sẽ trở thành tro bụi. Không thể trường tồn tại thế, cho dù là thần dược cũng phải cẩn thận lấy dùng, chớ đừng nói chi là sống lại. Khác một vị lão nhân nói, đi qua vô tận 5 tháng, bụi cây này thần dược mặc dù có hoàn hảo sợi rễ, cũng căn bản không thể sống lại. Cơ hoàn vũ mỉm cười, nói, ta xem chưa hẳn, không phải có truyền thuyết, một ít nguyên bên trong phong lại cổ sinh vật. Xé ra nguyên sau bọn chúng còn có thể phục sinh sao? Thuốc này là thần dược, nhất định không giống bình thường. Ta nghĩ hẳn là có thể sống được. Cẩm y nam tử trầm giọng nói. Không nói thần dược không cách nào tái sinh. Cho dù có thể khôi phục, cũng cần trưởng thành mấy ngàn năm mới có thể thành thục một lần. Ai mấy người đến, lại nói, loại này tiên căn trên đời hiếm thấy. Có thể xưng vô giá. Bất quá muốn phục sinh đã có độ khó, trừ phi lấy thần tuyền tưới nước, mới có thể tỏa ra sự sống. Cái này rất không thực tế. Nghĩ đến thần tuyền, trừ phi tiến Đông Hoang mấy đại sinh mệnh cấm khu. Cẩm y nam tử cười lạnh. Cơ Hoàn Vũ cười nhạo một tiếng. Một đám đầu óc nước vào. Không có thuốc nào cứu được ngu xuẩn. Cẩm y nam tử mừng rỡ trong lòng. Người cũng dám đối với rất nhiều tiền bối vô lý. Cơ Hoàn Vũ phủi hắn một chút. Ánh mắt thiển cận. Làm sao không ngu xuẩn. Bất tử thần dược loại này vô thượng chí bảo. Nó giá trị thực sự. Lại tại sao là các ngươi mặt hàng này có tư cách hiểu. Cơ Hoàn Vũ ngoài miệng không lưu tình. Cuồng mở bản đồ pháo. Bất tử thần dược. Có thể vì đại đế tục một đời mệnh. Bình thường chính là 1 vạn năm tuổi thọ. Nếu như cầm vật này kính hiến cho một vị đại đế. Ta nghĩ. Chỉ cần không phải quá yêu cầu quá đáng. Đại đế hoàn toàn có thể thỏa mãn. Lại. Đại đế vô địch. Tung hoành thiên thượng địa hạ. Nơi nào đi không được. Tùy tiện liền có thể tiến vào từng cái sinh mệnh cấm khu. Lấy ra thần tuyền. Cứu chữa bụi cây này thần chân. Cẩm y nam tử phản bác. Người nào không biết. Thanh đế tọa hóa 7000 năm. Trên đời này đã không có đại đế. Thì tính sao? Cơ Hoàn Vũ ánh mắt lưu truyền. Mặc dù không có không xuất mẻ đại đế. Nhưng là ta nghĩ. Đi ra đại đế thế lực. Chắc hẳn vẫn còn có chút đại đế di trạch. Có lẽ có thể cứu chữa nó. Theo ta được biết. Giao trì tiên trì. Tại di chuyển trước đó. Liền đã từng là không kém hơn sinh mệnh cấm khu thần tuyền chí bảo. Các nàng đã từng đem bất tử thần dược bàn đào thụ một cái hột gieo xuống. Dùng tiên trì nước tưới nước. Cuối cùng thành công trưởng thành. Cơ Hoàn Vũ êm tai nói. Băng tuyết cung. Là Bắc vực đại giáo. Truyền thừa xa xưa. Vượt qua vạn năm. Thực lực gần như chỉ ở thánh địa phía dưới. Nhưng là tại nó trước đó. Còn có một cái thánh địa minh thần cung tồn tại. Chỉ là. Tại năm đó là hắc ám nhất sao niên đại. Nơi đó đã từng phát sinh qua đại chiến kinh thiên động địa. Vốn là một cái thánh địa tịnh thổ. Kết quả triệt để hủy diệt. 7, 8 vạn năm trước. Căn bản không có băng nguyên. Mà là giả dích vô tận tuyết sơn. Chỉ là bởi vì dính líu tới thái cổ sinh vật. Cuối cùng bị Khương gia một tôn vô địch thần vương cầm cực đạo vũ khí sinh tiêu diệt. Một cái thánh địa như vậy kết thúc, vẻn vẹn lưu lại như thế một mảnh tuyết sơn, phương viên không hơn 100 bên trong, trở thành một mảnh di tích. Nghe được bí ẩn như vậy, người ở chỗ này đều hãi hùng khiếp vía, đối với cực đạo thần uy cảm giác sâu sắc sợ hãi. Một cái thánh địa, cứ như vậy tiêu vong, thần dược thành thục muốn mấy ngàn năm, nhưng là, một chút vô thượng thánh địa trường tồn thế gian mấy trăm ngàn năm. Chắc hẳn mấy ngàn năm vẫn là chờ nổi. Đại đế có thể luyện chế thần nguyên dịch. Phong cấm một chút nội tình. Trong đó không thiếu thánh nhân tồn tại. Đạt được dạng này thần dược. Tự nhiên có thể tục lên một đời mệnh. Chư vị có thể ngẫm lại. Đến rồi lúc kia. Một vị thánh nhân thậm chí là đại thánh một cấp tồn tại. Cầm trong tay đế binh. Sẽ có uy thế cỡ nào? Nói một cách khác. Một gốc thần dược. Có thể đặt vững một cái cực đạo thánh địa mấy ngàn năm cường thịnh. Đại đế có thể dễ dàng luyện. Chế thần nguyên dịch. Đối với bất tử thần dược lại tràn ngập khao khát. Giá trị của giữa bọn chúng sớm đã vừa xem hiểu ngay. Tự nhiên. Có thể có tư cách mua sắm. Có thể chân chính phát huy tác dụng. Cũng chỉ có đại đế khai sáng thế lực. Cơ Hoàn Vũ điểm chỉ cẩm y nam tử. Liên đới vào vừa rồi mở miệng rèm pha thần dược người. Thần dược chân chính giá trị, ở đâu là các ngươi những cái này vô tri hạng người có thể lý giải. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.